Đại Ma Đầu, chương 904, Quỷ Quân mãnh liệt xuất kích, hạ, góc truyện audio.com. Trong lúc nhất thời, thế công của Quỷ Quân mãnh liệt như trẻ tre, một đường chém giết thẳng về phía trước. Dực Nhân Nguyên Anh mặc khắc thân là chủ tướng tòa cứ điểm này, lúc này sắc mặt hắn lại cực kỳ tái nhợt, vốn lúc không hiểu thấu bị người tập kích vừa tổ chức phản công thì lại gặp phải một đại quân quỷ tộc tinh nhuệ có thực lực khủng bố như thế này. Dùng nhãn lực của hắn, hiện tại như thế nào không nhìn ra, đây là một đại quân tinh nhuệ thuần túy do quỷ tướng tạo thành. Mà tại toàn bộ thần hy đại lục này, có thể địch nổi cũng chỉ có 3-4 quân đoàn mà thôi. Mà 3-4 quân đoàn này tuyệt đối không dưới trướng thiết huyết kỵ sĩ đoàn của hắn. Nhưng Mặc Khắc lại không thể lui, hắn biết rõ tầm quan trọng của cứ điểm này, một khi bị quân địch chiếm lĩnh thì quân đội này sẽ lấy tòa cứ điểm này làm bàn đạp tiến thẳng về thần hy đại lục. Hơn nữa hắn biết bản tính vị chủ thượng thần hy vương kia. Mặc Khắc hắn chết trận thì cũng không nói làm gì, một khi không đánh mà chạy thì kế tiếp hắn và người nhà hắn sẽ bị trừng phạt một cách cực kỳ thê thảm và đáng sợ. Vừa nghĩ tới các loại trừng phạt đáng sợ, Mặc Khắc dùng mình một cái thật sâu. Giờ này khắc này hắn chỉ có thể liều mạng, cơ hội sống sót duy nhất chính là sau khi giằng co với đối phương bị tổn thất nặng thì cố gắng đào tẩu. Khổ chiến sau đó lại trốn so với chưa chiến đã bỏ chạy thì lại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Chỉ trong nháy mắt toàn bộ thiết huyết kỵ sĩ đoàn và đại bộ phận dực nhân đều bị Mặc Khắc bỏ rơi. Mà điều hắn muốn làm hiện giờ chính là khổ chiến, dốc sức liều mạng khổ chiến. Lúc này hắn bay múa giữa không trung, rút một thanh trường kiếm tán ra ánh sáng màu bạc chỉ về phía xa xa quát lên. Vì vinh quang thần hy, chúng ta tuyệt đối không thể để bọn man tộc dị đoan này chiếm lĩnh cứ điểm số 15, tất cả mọi người xông lên cho ta. Mặc Khắc hắn cũng làm gương cho binh sĩ, sau khi gia trì quang mang màu vàng kim cho mình, huy động cánh đáp xuống. Trường kiếm lăng không chém ra, liền hóa thành một đạo kiếm mang dài hơn 10 trượng, kiếm khí rít gào. Trải qua đạo công kích này, hơn 10 tên quỷ binh mãnh liệt trong phạm vi kiếm quang cố gắng trốn tránh và ngăn cản nhưng cũng chỉ còn lại vẻn vẹn 4 tên. Những tên kia thì bị đạo kiếm quang ánh vàng rực rỡ này chém thành hai đoạn, khí tức màu vàng khiến hồn thể quỷ binh bọn hắn tiêu tan như tuyết gặp phải ánh nắng mặt trời. Đọc truyện online tải, mà những dực nhân nguyên anh hoặc kim đan còn lại tức thì làm theo Mặc Khắc, trên người nguyên một đám đều hiện ra hoặc quang mang màu vàng hoặc là màu bạc thánh khiết. Hùng hăng sát nhập vào quỷ quân mãnh liệt thế đánh tới như trẻ tre. Xích quỷ thân là chỉ huy, ngay cả một cái nhăn mặt cũng không có. Lần này là lần thứ nhất tiến hành chiến đấu quy mô lớn trước mặt chủ thượng. Hoặc là không chiến, nếu đã chiến thì phải lập công. Thấy đối phương xông tới như vậy, xích quỷ tự nhiên không chịu buông tha. Hắn sẽ khiến cho những tên dực nhân ngu ngốc kia biết rõ quỷ quân mãnh liệt tuyệt đối không phải đơn giản như bọn hắn tưởng tượng. Lúc này, xích quỷ liên tiếp phát ra từng tiếng kêu gào khó nghe, vang vọng khắp chiến trường. Trận hình đột kích của toàn quân lập tức biến đổi, nguyên một đám kết thành từng trận thế tròn nhỏ, theo nguyên một đám trận hình kia xoay tròn, quân địch đều là một mảnh thê thảm. Cùng lúc đó, trọn vẹn một doanh, góc truyện audio.com, quỷ binh tinh nhuệ đã lặng không một tiếng động vây khốn bọn người Mặc Khắc ở xa xa, dùng pháp thuật viễn trình U Mi Nhề bất trụ truy sát bọn hắn. Vô số quang cầu hoặc u ám hoặc thảm lục bay đầy trời. Mà lấy thực lực nguyên anh của Mặc Khắc cũng tuyệt đối không dám chống đỡ, chỉ có thể bị động tránh né. Trạng thái tấn công liền lập tức chuyển thành phòng thủ, từng đạo kiếm quang bay múa đầy trời tạo thành một quang cầu màu vàng, ngăn cản những pháp thuật u minh kia bên ngoài. Không bao lâu, chiến trường từ hơn 10 dặm đã trải rộng toàn bộ tòa cứ điểm này. Tuy nói Mặc Khắc rất lợi hại, dưới những đòn tấn công cường hãn của quỷ binh mãnh liệt hắn vẫn bất bại như trước. Nhưng những thuộc hạ dưới trướng hắn thì lại không lợi hại và may mắn như hắn. Những dực nhân cấp kim đan kia hoặc trực tiếp bị diệt sát, hoặc bị cắt đứt cánh rơi từ trên xuống. Rất nhanh, ngay cả dực nhân cấp Nguyên Anh cũng bắt đầu bị tổn thất, một tên bị trọn vẹn mấy quỷ binh mãnh liệt cường hãn vây khốn, không lâu sau liền bị công kích như thủy triều đánh tới, bạo thể mà chết. Tình thế chiến đấu đã bắt đầu nghiêng về một bên, trong khoảnh khắc mấy ngàn thiết huyết kỵ sĩ đoàn gần như đã tử trận toàn bộ. Mà dù chủ soái Mặc Khắc rất lợi hại nhưng lúc này cũng không thể xoay chuyển được cục diện nữa rồi. Đây chính là trọn vẹn một vạn đại quân thực lực tương đương cấp kim đan A. Đừng nói là một gia hỏa nguyên anh trung giai, coi như là cường giả hóa thần cũng không dám giao phong chính diện, đi đường vòng mới chính là sáng suốt. Nếu không một khi lâm vào cục diện thất bại mà không cách nào bỏ chạy được thì kết cục chỉ có một, đó chính là tử trận. Mặc Khắc cảm thấy đã không sai biệt lắm, liền lập tức thi triển ra tất cả những lực lượng sau cùng, bắn ra một quả quang minh pháo uy mãnh bá đạo về phía hơn 10 quỷ binh. Thân hình hóa thành một đạo tia chớp bạch sắc, hăng hái bay đi. hắn đã kiên trì đủ lâu rồi, tuy lần này trốn đi vẫn bị trừng phạt nhưng tuyệt đối không bị phạt nặng. Dù sao thì lúc này hắn cũng không thể làm gì được cả. Mặc Khắc cho rằng mình đã tính toán tốt hết thảy, nhưng hắn đã coi thường trí tuệ của Xích Quỷ. Đối với chuyện này thì hắn cũng sớm đã an bài, hai phụ tá cấp quỷ vương một mực chưa từng động thủ không biết lúc nào đã lặng yên không một tiếng động rời khỏi chỗ ẩn núp, từng người đều xuất lĩnh một đội quân, liên thủ lại vung ra một mạng lưới đen kịt khổng lồ, bao phủ đầy trời. Mãnh quỷ quân lịch lãm rèn luyện ở đại hoang mạc thường xuyên gặp được yêu thú cấp nguyên anh. Lúc đó vẫn còn tương đối yếu, mãnh quỷ quân đã tự nghiên cứu ra chiến thuật cự võng. Dùng pháp bảo đặc chế hình cự võng, nhanh chóng bắt được những cường giả kia, không tốn quá nhiều sức lực. Cự võng này chính là được sàng lọc từ rất nhiều chủng tài liệu luyện khí đặc thù để luyện chế, thuộc về một kiện pháp bảo, lúc bình thường áp xúc trở thành một tiểu cầu. Một khi giãn ra, cự võng có thể đạt được đường kính hơn một trượng. Nếu không như thế, cự võng một khi bắt được bất luận vật gì còn sống, xung quanh lập tức sẽ co rút lại kịch liệt, trong mấy giây liền có thể quấn con mồi thành một cái bánh chưng, càng quấn càng chặt. Cự võng như thế, phí tổn chế tạo không thấp, nhưng mãnh quỷ quân lại tự dùng tài nguyên mình cướp được thông qua lôi động đồng ý, liền giao cho thanh nương tử giúp đổi thành bảo bối. Góc truyện audio.com, hữu dụng, toàn bộ mãnh quỷ quân, tổng cộng đã có vài chục chương cự võng cùng loại rồi. Sau nhiều lần thực nghiệm ở đại hoang mạc đã tạo thành một bộ phận chuyên môn bắt giết cường giả cấp nguyên anh. Cách chương.